Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 945, Đông Cực đảo hậu sự. Tể Bắc thành phố 102 cao ốc. Trương Dịch đứng tại lầu cao nhất, ngăn cách to lớn cửa sổ sát sàn quan sát lớn như vậy thành thị. Trong tay bưng một chén chính tông tất chân trà sữa. Đó là dùng Tô Minh Ngọc tất chân lao ra. Tuyệt đối nguyên chấp nguyên vị. Ha ha, đó là cái cười lạnh. Đừng coi là thật, Tể Bắc thành phố cảnh tượng cũng chính là nội địa hàng hai mức độ. Trương Dịch vô luận từ góc độ nào quan sát, đều có thể cảm giác được một cỗ lạc hậu vị đạo. Một số thời khắc, thật không biết nơi này nhiều như vậy bình luận viên làm sao có thể mặt dày mày dạn. Nói cái gì đối diện so Tể Bắc thành phố rơi ở phía sau 100 năm. Mở xong hội Trần Tử Duy tìm tới. Đối với Trương Dịch bóng lưng thật sâu bái. Trương Tổng, Trương Dịch uống một ngụm trà sữa. Mỉm cười nói, mở xong hội rồi. Chủ tịch, Trần Tử Duy bất đắc dĩ cười lắc đầu. Ngài vẫn là gọi ta con chỉ đi. Bằng không ta sẽ thấp thỏm lo âu. Ta cái này chủ tịch, còn không phải là vì ngài làm thuê mà. Trương Dịch xoay người lại, dựa lưng vào màu bạc rào chắn, cười híp mắt đối Trần Tử Duy nói ra, người cần phải may mắn. Trên cái thế giới này hy vọng vì ta công tác quá nhiều người. Cũng không phải là mỗi người đều có cơ hội như vậy nha. Trần Tử Duy nhàn nhạt nhẹ gật đầu, khóe miệng mang theo vẻ mỉm cười. Lại cũng không nói thêm gì. Ngắn ngủi mấy tháng Đông Cực đảo biến cố, để hắn hết hy vọng sập trở thành Trương Dịch thủ hạ, đồng thời nguyện ý làm hắn tại Đông Cực đảo người phát ngôn. Trên thực tế Trần Tử Duy trong nội tâm cũng rõ ràng, người phát ngôn nói thật dễ nghe, trên thực tế cũng có thể xưng là khôi lỗi. Một khi Trương Dịch muốn để hắn xéo đi, Trần Tử Duy cũng không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. May ra hắn cũng không có ý nghĩ như vậy. Đến đón lấy ngài tại Đông Cực đảo còn có tính toán gì hay không? Trần Tử Duy cung kính dò hỏi. Trương Dịch muốn bắt lại Đông Cực đảo tuyệt đối không phải vì chỉ là một mảnh chất bán dẫn thị trường. Như Trương Dịch nói, hắn căn bản không kém chút tiền như vậy. Tân tân khổ khổ xây dựng, còn muốn quản lý nhiều như vậy nhân viên, lại được lôi kéo khách hàng. Sau cùng một năm cũng bất quá là kiếm lời cái mấy trăm ức đô la Mỹ. Chỗ nào so ra mà vượt làm chip máy đánh chữ đến tiền đến nhanh. Cho nên hắn muốn bắt lại Đông Điện tập đoàn, khẳng định là có khác mưu đồ, mà lại khẳng định là phi thường sâu xa mưu đồ. Trương Dịch cũng không có trả lời Trần Tử Duy vấn đề. Bước kế tiếp phải nên làm như thế nào? Trên thực tế hắn cũng không có nghĩ kỹ. Dù sao việc cần phải làm, đại bộ phận đều làm không sai biệt lắm. Đầu tiên là đem Đông Cực đảo kinh tế thị trường triệt để xáo trộn. Bước đứng tại bọn họ mặt đối lập hiện thảo sắc chấp chính quan Lý Anh Nam từ nhiệm. Sau đó cầm xuống Đông Cực đảo tập đoàn tài chính trụ cột Đông Điện tập đoàn. Tiếp đó, vô luận hắn muốn làm gì sự tình đều sẽ làm ít công to. Đến mức đến cùng là phá hư vẫn là kiến thiết. Vậy thì phải kỹ càng kế hoạch một phen. Người cứ dựa theo lúc đầu Đông Điện tập đoàn kinh doanh liền tốt. Hắn nhàn nhạt đối Trần Tử Duy. Nói ra, lần này toàn bộ Đông Cực đảo tổn thất kinh tế thảm trọng. Không có cái 20-30 năm căn bản không thể khôi phục nguyên khí. Đến đón lấy chuyện chúng ta muốn làm còn có rất nhiều đâu. Đây là một cái cực kỳ tốt cơ hội. Người không muốn để cho Đông Điện tập đoàn sức ảnh hưởng mở rộng lớn hơn một chút sao? Trần Tử Duy đột nhiên ngẩng đầu nhìn Trương Dịch, kinh ngạc nói ra, ý của ngài là, Trương Dịch nhếch miệng lên một vẻ thâm thúy nụ cười, vừa ăn trong miệng tất chân, a không, dưa quả, vừa nói, bách phế đãi hưng, chính là gieo xuống mới hạt giống thời cơ tốt nhất, Đông Điện tập đoàn danh khí vẫn còn, cơ sở còn tại, còn tiền nha, ta có rất nhiều, cho nên tiếp đó. Người muốn để Đông Điện tập đoàn tại Đông Cực đảo sức ảnh hưởng biến đến càng lớn. Còn có một chút, Trương Dịch chỉ Trần Tử Duy, vô cùng nói nghiêm túc, muốn nhiều đến đỡ một số nghe lời đoàn thể. Màu xanh ngọc cũng tốt, màu xanh lá mạ cũng tốt, trọng yếu chính là bọn hắn đến nghe lời. Chúng ta cần tại cao tầng cho chúng ta người phục vụ. Trần Tử Duy hai mắt mở thật to. Hắn không nghĩ tới. Trương Dịch dã tâm lại to lớn như thế. Trương Dịch lại là muốn khống chế toàn bộ Đông Cực đảo sao? Nhìn đến Trần Tử Duy ánh mắt trừng giống như trứng gà một dạng lớn. Trương Dịch nháy mắt ra hiệu hỏi. Thế nào? Có vấn đề gì không? Trần Tử Duy lấy lại tinh thần. Vừa rồi muốn từ bản thân tại Đông Điện tập đoàn chỉ có 13% cổ phần. Trương Dịch muốn làm cái gì căn bản không phải hắn có thể quyết định. Muốn là còn muốn bảo trụ Trần gia lợi ích, cùng các cổ đông khác lớn lên vị trí. Cũng chỉ có nghe lệnh hành sự phần. Huống chi, liền xem như để Trương Dịch nắm giữ Đông Cực đảo mạch máu kinh tế lại có thể thế nào. Hắn cùng Trương Dịch là đứng tại trên cùng một con thuyền. Trương Dịch nếu như càng mạnh, hắn tự nhiên cũng theo càng đến lợi. Sau đó hắn tranh thủ thời gian cúi đầu xuống nói ra. Ta nhớ kỹ, nhất định dựa theo phân phó của ngài đi làm. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Sau đó hắn theo miệng hỏi. Đúng rồi, Lý Anh Nam xuống đài về sau thế nào? Đối với cái kia khiến người ta cho mình lắp đặt giám thị thăm dò nữ nhân. Trương Dịch có thể không có hảo cảm gì. Cái này cũng không đơn thuần là một kiện giám sát thăm dò sự kiện. Còn cùng nàng nhậm chức sau này thái độ có quan hệ phi thường lớn. Có thể nói tại biển một bên khác. Không có người không ghét nữ nhân này. Trương Dịch sớm liền muốn cả nàng. Trần Tử Duy nói ra. Nàng dù sao cũng là chấp chính quan. Hơn nữa lại là chủ động từ chức. Cho nên rất nhiều phương diện đều sẽ có điều cố kỵ. Không tiện truy cứu. Nhìn đến Trương Dịch nhíu mày. Trần Tử Duy vội vàng nói. Bất quá đây hết thảy đều chỉ là bởi vì hiện tại tân nhiệm chấp chính quan còn không có tiền ra. Nếu như đời tiếp theo chấp chính quan là màu xanh ngọc. Như vậy, thì có trò hay để nhìn. Trương Dịch lại lắc đầu. Cái kia nhiều không có ý nghĩa a. Chúng ta phải cho bọn hắn một chút động lực. Để bọn hắn thật tốt cha một chút mới được. Cha, Trần Tử Duy nghi hoặc không hiểu. Đã đều xuống đài, vậy cũng cái kia thu được về tính sổ. Ta cũng không tin nàng tại nhiệm phía trên thời điểm không có vấn đề. Để bọn hắn thật tốt cha mà. Mà lại lần này, Đông Cực đảo nhiều như vậy xí nghiệp ra bởi vì khủng hoảng cổ phiếu sự tình đều thua lỗ rất lớn một khoản tiền. Bút chướng này bọn họ cần phải đều tính tới Lý Anh Nam trên đầu. Nói đến đây, Trương Dịch dừng một chút. Thuận tiện chỉ cái mũi của mình. Đương nhiên, còn có ta. Bất quá người tổng là ưa thích đánh chó mù đường. Những cái kia bồi thường tiền trung tâm mua sắm đám cự đầu không có biện pháp bắt ta. Cũng chỉ có thể đủ Lý Anh Nam đến chút giận. Trần Tử Duy do dự một chút. Nhưng là, trong này cũng có một chút vấn đề. Vấn đề gì? Trước đó Quách Phượng Nghi tại vị thời điểm. Chúng ta Đông Điện thế nhưng là Lý Anh Nam bọn họ cỗ thế lực kia sắt kim chủ. Làm sao cái ý tứ? Bảng nhất đại ca đúng hay không? Trương Dịch cười hỏi. Trần Tử Duy bất đắc dĩ cười nói. Không sai biệt lắm cũng là ý tứ như vậy đi. Nói cách khác, chúng ta Đông Điện tập đoàn cùng bọn hắn có tiền tài phương diện tới lui. Nếu như tra rõ, khẳng định sẽ tra được trên đầu của chúng ta. Trương Dịch một mặt kinh ngạc. Tra được trên đầu của chúng ta. Dựa vào cái gì a? Hắn toát một miệng trà sữa. Đông Điện tập đoàn chẳng khác gì là bị chúng ta cho thu mua. Chuyện đã qua cái kia đến tìm Quách Phượng Nghi bọn họ đi. Cùng chúng ta có liên can gì? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.